Chương 1053, vô lượng một đòn, liều mạng tứ hải Long Vương. Long tộc cùng mạng hoang liên thủ đối kháng nhân tộc các vị giáo tổ, đây tuyệt đối là ưu thế áp đảo, các vị giáo tổ không hề bất ngờ đều bị quét sạch ra chiến trường. Các vị giáo tổ mặt mày xám xịt nhìn Long tộc cùng yêu tộc, lúc này trong ánh mắt tràn đầy vẻ giận dữ, nhưng hết cách rồi, ai kêu Long tộc một mực chọn lựa mạng hoang. Đi thái dịch giáo tổ sắc mặt bất ức, xoay người hóa thành lưu quang bay lên trời cao, trong nháy mắt xuyên thủng hư không không gặp tung tích. Kế thái dịch giáo tổ sau khi, chín đại vô thượng giáo tổ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều là dồn dập điều động đám mây rời đi, xoay người không gặp tung tích. Nhìn chín đại vô thượng giáo tổ đi xa, tứ hải long tộc mới phục hồi tinh thần lại nhìn mãng hoang yêu thần, đông hải long quân mở miệng nói, hổ thần, bây giờ nhân tộc rút đi, chúng ta ở quyết một cao thấp. Mắt thấy mãng hoang yêu thần mắt nhìn chằm chằm liền muốn động thủ, cái kia đông hải long quân nói, các ngươi mãng hoang quan hệ phức tạp, tống sai va nở nga nở, này tổ long chân thân chỉ có một, các ngươi là đưa nở dê có mơ, coi như là bị các ngươi tranh quá khứ, các ngươi đến thời điểm đánh tới đến, còn không phải bất phân thắng bại, bằng bạch phá hoại thật vất vả đạt thành nhận thức chung. Bản tọa bây giờ nhìn lại, các ngươi đến không bằng thối lui, ta tứ hải có thể cho các ngươi bồi thường, bất luận là thiên tài địa bảo QNZ được, vẫn là các loại linh vật cũng được, chỉ cần các ngươi nói ra, ta tứ hải cũng có thể cung cấp. Nói tới chỗ này, Đông Hải Long Vương sắc mặt bất ức, thực sự là chịu đủ lắm rồi, vốn là vật này là tứ hải, làm sao suy nghĩ cả nửa ngày, nhưng biến thành chính mình cầu ra ra cáo bà nội, còn muốn chủ động giao ra linh vật chỗ đồ, thật đúng là đủ bất ức. Vì sao Tứ Hải Long Vương lựa chọn cùng yêu tộc hợp tác mà không cùng loài người hợp tác? Không gì khác, cũng là bởi vì mãng hoang yêu tộc các vị yêu thần trong lúc đó mâu thuẫn tầng tầng, có chủng tộc yêu thần thậm chí là sinh tử đại địch, nếu không có nhân tộc uy hiếp, chỉ sơ mãng hoang đã sớm đánh thành hỗn loạn. Đem người tộc cái này tối đoàn kết chủng tộc cho gạt ra khỏi đi, còn lại mãng hoang yêu tộc liền dễ nói, này mãng hoang yêu tộc từng người vì là chiến, không được việc lớn hậu. Nghe nói Đông Hải Long Quân lời nói, các vị yêu thần ngươi xem ta xem ngươi. Đều là trong mắt lộ ra do dự, cái kia hổ thần ở một bên nhẹ nhàng nở nụ cười, các vị, nhưng chớ có chịu đến con rồng già này đầu độc, lão này không phải là kẻ tốt lành gì, này tổ long chân thân quý giá tính, từ con rồng già này thái độ mọi người QNZ có thể nhìn ra một, hai, chúng ta cướp đoạt này tổ long chân thân sau khi, nếu là không có biện pháp phân, quá mức trực tiếp đem chia làm tách ra, một người một, phân lấy về tìm hiểu là được rồi, hà tất tiện nghi tứ hải long tộc. Phải biết này tứ hải long tộc vì tổ long chân thân chịu như vậy ăn nói khép nép, có thể thấy được này tổ long chân thân tất nhiên là quý trọng không thể ở bảo vật quý trọng, chúng ta ngàn vạn lần đừng muốn lên con rồng già này làm. Nghe xong hồ thần, các vị yêu thần quả thật là vẻ mặt biến đổi, cái kia đông hải long quân sắc mặt tái nhợt, hồ thần, các ngươi coi là thật muốn cùng ta long tộc đối phó không được, nếu là ta tứ hải cùng loài người liên hợp, diệt ngươi mạng hoang QNZ có điều là trở bàn tay trong lúc đó thôi, các ngươi lẽ nào liền không sợ diệt tộc nguy hiểm? Lão gia hỏa, ngươi làm cô mãi mãi là doa đại, ta mãng hoang nếu là tốt như vậy diệt, năm đó ở thời đại thượng cổ, đã sớm tuyệt diệt, nơi nào có còn có hôm nay phồn hoa, ngươi cho rằng có thêm mấy người các ngươi lão cá trạch liền có thể thay đổi đại thế sao, hôm nay mặc kệ ngươi làm sao xảo ngôn lệnh sắc, này tổ long chân thân chúng ta thị phi tranh không thể, chúng ta mỗi người dựa vào thủ đoạn ba hồ thần trên mặt mang theo tàn khốc, tràn ngập mê hoặc trên mặt lúc này đặc sắc. Sau một khắc, đã thấy hồ thần trong nháy mắt hóa thành lưu quang hướng về cái kia ngôi sao vọt tới, trong nháy mắt đem tình cảnh nhen lửa. Cho ta dừng lại, Đông Hải Long Quân Long Châu trong nháy mắt bay ra, hướng về cái kia hồ thần đa nhờ mà đi. Ầm. Ầm. Âm hư không lần thứ hai loạn thành hỗn loạn, mọi người thần thông pháp lực dung chuyển, đánh không thể tách rời ra. Xa xa hư không, nhân tộc chín đại vô thượng giáo tổ ẩn nấp hành tích, nhìn giao thủ long tộc cùng mãng hoang yêu thần, nhất thời nhi u ma y lúc này tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Không đơn thuần là yêu tộc cùng long tộc giao thủ, lúc này yêu thần cùng yêu thần trong lúc đó vì cái kia bảo vật QNZ bắt đầu ra tay đánh nhau. Món bảo vật này đối với long tộc cực kỳ trọng yếu, long tộc đã có 5 vị vô thượng cường giả, có thể uy hiếp đến ta nhân tộc sinh tồn căn bản, hơn nữa cái kia không rõ sống chết ra hỏa, long tộc nhưng là có 6 vị vô thượng cường giả, bảo vật này chúng ta chính là không chiếm được, cũng phải đem hủy diệt, chư thiên vạn vật duy ta nhân tộc độc tôn, sau đó bọn họ đánh cho hòa lên. Chúng ta trực tiếp ra tay đa nhờ nô cái kia ngôi sao xong việc hổ thần ánh mắt sáng quắc nói. Cực đúng, chúng ta phải không tới đồ vật, QNZ không thể gọi ngoại tộc được, ta nhân tộc bây giờ ở trong chư thiên địa vị chịu đến khiêu khích, còn không phải là bởi vì trước đây không trọng thị mãng hoang đám kia xuất sinh tạo thành, ngày sau chúng ta phải đem hết thể nguy hiểm đều giết chết với nảy sinh trạng thái, lúc này có thể khiến ta nhân tộc độc tôn vạn giới thái đấu giáo tổ trong hai mắt thần quang sáng quắc. Nhìn giữa trường từ từ đánh ra chân hỏa các vị vô thượng cường giả, Thái Dịch giáo tổ nhìn còn lại giáo tổ nói, chúng ta đồng loạt ra tay. Thiện. Mọi người cùng nhau đáp một tiếng, sau một khắc mọi người dồn dập điều động bản mệnh linh bảo, trong giây lát một luồng vô cùng sức mạnh trong nháy mắt tổ hợp lại với nhau, các vị giáo tổ một đòn toàn lực hội hợp với một chỗ, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, hướng về chiến trường kia oanh kích mà đi. Chín đại vô thượng giáo tổ liên thủ, uy lực này ngẫm lại Lý Hệ N Lam mở người cảm giác được khủng bố, coi như là cái kia chính đang chinh chiến yêu thần, Long Quân QNZ không khỏi mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, nhìn cái kia oanh kích mà đến vô thượng thần thông, đều là dồn dập trong nháy mắt xuyên thủng hư không, tách ra đòn đánh này. Các vị giáo tổ vội vàng đánh lén, căn bản là không cho các vị yêu thần, Long Quân liên thủ cơ hội phản kháng, cái kia thần thông lướt qua hư không phá nát, địa thủy phong hỏa lực lượng dung chuyển không ngớt, bao phủ cửu thiên thập địa. Chỗ đi qua trong thiên địa vạn vật đều hóa thành bột mịn, cái kia ngay chính giữa ngôi sao ở các vị giáo tổ hợp lực một đòn bên dưới, trong nháy mắt nổ tung. Không muốn tứ hải Long Quân con mắt đều đỏ, nhìn cái kia vô cùng thần thông muốn đem ngôi sao đa nhờ nô, nhất thời không muốn sống hóa thành chân thân, mang theo Long Châu hướng về công kích kia đến đón, muốn lấy chính mình chân thân đến trung hòa thần thông sức công kích. Có điều đáng tiếc, các vị Long Quân bản tính đánh thật hay, nhưng đây chính là chín đại vô thượng giáo tổ hợp lực một đòn, e là cho dù là tổ Long phục sinh cũng phải nhượng bộ lui binh. Ầm. Xương máu đầy trời, tứ hải Long Quân trong nháy mắt hóa thành bột mịn, trên không trung nổ tung, chỉ có 5 viên Long Châu ở trong hư không chìm nổi. Sau một khắc cái kia 5 viên Long Châu thần quang lấp lóe, hết thể huyết nhục trong nháy mắt nghịch lưu, phảng phất là thời gian vào thời khắc này chảy ngược, hô hấp gây dựng lại. Không muốn. Nhìn cái kia trống rông hư không, nơi nào còn có ngôi sao gì thần, vạn vật đều ở đòn đánh này bên dưới hóa thành bột mịn. Tứ hải năm vị Long Quân lúc này phảng phất là người điên giống như vậy, không ngừng siêu tầm trong hư không tổng bột mịn. Tổ Long chân thân, Tổ Long chân thân chạy đi đâu? Tổ Long chân thân tại sao không gặp? Cẩn thận tìm xem, nhìn có hay không đầu mối gì. Tứ hải các vị Long Quân ánh mắt đỏ như máu, không ngừng vận chuyển thần thông siêu tầm quanh thân thiên địa. Đại ca, không có A Bắc Hải Long Quân sắc mặt khó coi. Đừng may mắn, vậy cũng là chín đại vô thượng giáo tổ hợp lực một đòn, coi như là Tổ Long ngay mặt, cũng phải tránh lui ra. Húng chi là cái kia cái gọi là tổ long chân thân cũng không phải thật sự là tổ long chân thân, chỉ là diệu tú trên người cuộc sống diễn biến mà sinh thần dị vật mà thôi. Cẩm Lân Long Quân nhẹ nhàng thở dài, cái kia tổ long chân thân đã sớm ở thần thông chi hạ hóa thành bột mịn. Hủy ta tứ hải tổ long chân thân, lão tổ ta và các ngươi liều mạng. Đông Hải Long Vương ánh mắt đỏ như máu, trong nháy mắt hóa thành vô thượng chân thân, không muốn sống hướng về chín đại vô thượng giáo tổ đánh tới. Cùng bọn họ liều mạng Bắc Hải Long Quân táo bạo nhất, nhìn thấy Đông Hải Long Quân phát điên dáng vẻ, nhất thời cáo kỉnh lên, đột nhiên hướng về nhân tộc chín đại vô thượng giáo tổ nhào tới. Thế không thôi, Tây Hải Long Vương mở miệng nói. Nhất định phải phân cái một mất một còn. Nam Hải Long Vương theo sát phía sau. Đối mặt tứ Hải Long Quân công kích, chín đại vô thượng giáo tổ dồn dập ra tay, trong nháy mắt tiên thiên linh bảo hướng về các vị Long Quân oanh kích mà tới. Vâng, vâng, vâng. Hư không bị không ngừng đa nhờ nô, tứ Hải Long Quân công kích nhưng là ra ngoài các vị giáo tổ dự liệu. Vốn tưởng rằng mọi người hợp lực có thể áp chế lại Tứ Hải Long Quân, nhưng không hề nghĩ rằng Tứ Hải Long Quân lại hoàn toàn không để ý tính mạng, trực tiếp lấy thương đổi thương, liều mạng công kích, căn bản là không để ý các vị giáo tổ công kích, trực tiếp sử dụng toàn bộ sức mạnh, chỉ là tiến công, không làm phòng ngự. Này mấy con cá trạch điên rồi, một bên hồ thần sững sờ lăng nói.